Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Phong Ma. Sư Phi Huyên nghe vậy, vuốt vuốt mình cái kia tuyết trắng sợi tóc, hỏi, ta bây giờ tu vi tăng lên nhanh như vậy không có cái gì di chứng về sau chứ? Tựa như ta tóc này biến hóa, ta rõ ràng tại thể nội rõ ràng sức sống tràn trề. Tựa như thiên không đại nhật. Nhưng lại sinh mái đầu bạc trắng, mà lại liền xem như đem tóc này rút, tân sinh tóc cũng vẫn như cũ là trắng. Nói nàng liền rút một sợi tóc xuống tới, cùng lúc đó nàng nhổ rụng tóc địa phương, một cọng cực nhanh tái sinh, trong nháy mắt liền đã trở nên cùng lúc trước dài ngắn. Tần Giao gặp tình huống như vậy biểu lộ nghiêm túc lên. Nàng mở miệng, nói, ngươi loại tình huống này ta cũng có chút xem không hiểu. Chỉ có thể trước quan sát một đoạn thời gian. Cũng chỉ có thể dạng này. Sư Phi Huyên nghe vậy nhàn nhạt nói. Cũng không có cái gì tâm tình. Tự chém tình về sau lòng của nàng thần liền tiến vào một loại không tịch trạng thái. Thất tình lục dục đều bị làm nhạt. Tuy nhiên không thể nói hoàn toàn không có cảm xúc. Nhưng những tâm tình này cũng đã không đủ để kích thích lòng của nàng hồ. Chúng ta về trước từ hàng tịnh trai đi. Bây giờ ngươi phá vỡ mà vào vô thượng đại tông sư có nhiều thứ là nên giao cho ngươi. Tần Giao nói, ngay tại Sư Phi Huyên sau khi đi không bao lâu, cái kia tham gia ngày bồ đề thụ đột nhiên cực nhanh khô héo. Hóa thành bụi, sau đó một gốc bồ đề thụ mầm non phá đất mà lên. Mầm non bất quá nửa trượng đến cao, bên trên cũng chỉ có lẻ tẻ vài miếng lá cây, nhưng trong đó sinh cơ lại là vô cùng hùng hậu. Như là một gốc tuyệt thế bảo dược, giá Phật ảnh, đúng lúc này có Lạn Kha chùa cao thủ trước đến bên này xem xét tình huống. Nhìn thấy bồ đề thụ tình huống lập tức sợ ngây người. Bởi vì bồ đề thụ trên cành cây vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái Phật ảnh. Nhưng giá Phật ảnh tuy nhiên xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp biến mất. Nhận trước này cái Phật môn cao thủ như thế nào quan sát? Lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện lần nữa. Cái kia Phật ảnh làm sao giống như vậy Phật môn tam tổ. Cái này cao thủ thấp giọng thì thào nói. Hắn có thể xác định hắn vừa rồi tuyệt đối không có hoa mắt. Bồ đề thụ vậy mà trước thời hạn 121 năm niết. Còn xuất hiện không tên Phật đà hình bóng. Việc này chỉ có thể trước trên báo cáo đi. Ngoặc kép, thần đô, lạc dương, ngàn năm không ngã vạn Phật tháp bên trên. Viên thông hòa thượng như trước đang bên trên ngồi xếp bằng. Chỉ có trên mặt hắn vẫn còn tồn tại hai đạo huyết ngấn. Hiện ra nội tâm của hắn đã từng đến cỡ nào không bình tĩnh. Đây là huyết lệ vết tích. Dòng dã 18 vị vô thượng đại tông sư vẫn lạc. Trong đó còn có sư huynh của hắn đệ nhóm. Mà lại càng thêm châm chọc là. Giết bọn hắn người chính là mình tốn hao lớn tâm lực mời tới cao thủ. Các, vạn Phật tháp bên trên, thân thể một mực run rẩy viên thông hòa thượng đột nhiên ngửa thiên trường rít gáo. Nó tiếng cười sự thê thảm để cho người ta người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Là lỗi của ta a, đều là lỗi của ta a. Hắn một khỏa trong suốt Phật tâm triệt để loạn, vô biên tự trách muốn đem hắn đè sập, sư thúc nén bi thương. Lúc này đang vạn Phật tháp hạ ngồi xếp bằng tứ đại kim cương mở miệng an ủi nói. Dạng này sư thúc để bọn hắn cảm thấy lạ lẫm. Bọn hắn đi theo viên thông hòa thượng tu hành lâu như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua viên. Thông hòa thượng thất thố như vậy qua. Cho tới nay viên thông hòa thượng trong lòng bọn họ đều là một loại an nhẫn bất động như đại địa. Cảm giác, vô luận phát sinh cái gì hắn đều có thể di nhưng bất động an nhiên đối mặt. Nhưng là bây giờ hắn lại triệt để phong ma. Nén bi thương. Các người gọi ta như thế nào nén bi thương? Đều là lỗi của ta a, đều tại ta thức nhân bất minh a. Sư thúc ngươi không cần tự trách. Chuyện này chỉ có thể quái cái kia ma đầu đạo hạnh quá cao. Làm đến tất cả chúng ta đều bị hắn mê hoặc. Còn nữa, cái kia ma đầu cũng không có xuất thủ đánh lén Phật môn các sư tổ. Sư thúc ngươi thật không có làm gì sai a. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh. Tứ đại kim cương nhóm đối với chuyện này nhìn vô cùng thấu triệt. Nhưng bọn hắn nhìn thấu. Viên Thông Hòa Thượng lại là nhìn không thấu. Hắn đem cho nên sai lầm đều gắn ở trên người mình. Hắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Bình thường càng là tỉnh táo người. Chui lên rúc vào sừng trâu đến cũng càng chấp nhất. Càng đáng sợ. Ta Viên Thông thề. Đời này không giết Trương Đạo Nhất. Liền vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian địa ngục. Viên Thông Hòa Thượng giống như phong ma. Thê lương gọi nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Huyền Tuệ. Huyền Tâm. Huyền Minh. Huyền Đức bốn người nhìn thấy sắp phong ma Viên Thông Hòa Thượng. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Mà đúng lúc này, tình huống lần nữa phát sinh biến hóa. Vạn Phật Tháp bên trên, Viên Thông Hòa Thượng đột nhiên tách ra vô lượng Phật Quang. Mà sau một khắc cái này hạo nhiên Phật Quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến. Thành đen, thẳng đến sau cùng đen như mực quỷ dị âm lãnh. Để cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy hoảng sợ. Sau cùng giá hắc sắc Phật Quang đột nhiên vừa thu lại. Viên Thông Hòa Thượng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả khí tức cũng bắt đầu suy yếu. Thẳng đến sau cùng hắn kỳ thực đã suy yếu đến bé không thể nghe cấp độ. Sư thúc ngươi không sao chứ? Huyền Minh ân cần hỏi nói. Nhưng Viên Thông Hòa Thượng nhưng Thủy Chung không trả lời. Huyền Minh gặp này. Đánh bạo chuẩn bị tiến lên xem xét. Lại phát hiện có một đạo vô hình lực tràng bảo hộ lấy Viên Thông. Khiến cho hắn hoàn toàn không thể tới gần. Sư thúc vừa rồi tình hình tựa như là nhập ma dấu hiệu. Chúng ta vẫn là mời Phật môn những cao nhân khác trước đến xem thử đi. Huyền Tuệ lo lắng nói. Hắn Phật môn lịch sử tất cả nhập ma người không có một cái nào đạt được kết thúc yên lành. Sau cùng đều là bổn nguyên hao hết mà chết. Cái gọi là nhập ma chỉ không phải chuyển tu công pháp ma đạo. Mà là nói là bị trong lòng ma niệm khống chế. Thẳng đến sau cùng luyện được nhất tôn ma tới lấy thay lúc đầu mình. Đây chính là nhập ma. Mà công pháp ma đạo. Kỳ thực cũng là tu tâm. Mà không phải bồi dưỡng được một chính mình khác. Cho nên nhập ma không giống với tu ma nói. Nên biết liền ngay cả ma đạo cao thủ đều có nhập ma khả năng. Nếu là bọn họ vốn là ma. Cái kia có nói thế nào nhập ma. Cho nên này ma không phải kia ma. Cái này ma chỉ là ma đầu mà không phải ma đạo. Chỉ có thể như thế. Ta cái này đi mời Phật môn còn lại cao thủ tới. Huyền Đức mở miệng nói. Nói hắn liền biến thành một đạo lưu quang đi xa. A-di-đà Phật, Vạn Phật Tháp dưới, Huyền Tuệ, Huyền Minh, Huyền Tâm ba người đồng thời tụng tiếng niệm Phật. Tiếp tục bắt đầu nhắm mắt tu hành. Bây giờ Phật môn nguyên khí tổn hao nhiều. Hắn áp lực lớn hơn. Tuy nhiên Dương Quảng đã chết. Nhưng mà chủ Trương Đạo Nhất lại còn sống. Tuy nhiên sau cùng hắn bị Phật môn cao thủ lấy tân hỏa tương truyền chi pháp trọng thương. Nhưng chỉ cần một ngày không có nghe được cái chết của hắn tin tức. Phật môn liền không thể buông lỏng. Nếu là bị hắn khôi phục lại. Phật môn sợ có đại nạn. Ngay tại Viên Thông Hòa Thượng nghi là nhập ma thời điểm. Lý Thế Dân lại là khuôn mặt vui vẻ. Bây giờ Phật môn cùng Dương Quảng lưỡng bại câu thương đúng là hắn hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Mặc dù lớn tùy quốc sư Trương Đạo Nhất còn sống. Nhưng là hiện tại hắn đã bị trọng thương. Chỉ cần hắn ngày 9 tháng 9 có thể đoạt được Hòa Thị Bích. Lấy được trong đó long khí. Hắn liền có thể thần công đại thành. Chiến lực có thể so với thánh nhân. Tổ Long sáu đạo chân long công cùng Lưu Bang Thiên Tử kiếm pháp cho hắn vô biên tự tin. Đợi ta đoạt được Hòa Thị Bích, đến lúc đó giết ngươi như giết chó. Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cái kia lao nhanh nước sông, lãnh nhiên mở miệng, một kiếm ra khỏi vỏ. Nước sông ngăn nước, nơi đây đã mất đi Lý Thế Dân thân ảnh, chỉ có thanh âm của hắn vẫn ở nơi này quanh quẩn. Ngày 9 tháng 9, không xa, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.